Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính thưa quý thượng tọa ở chùa Long Thành, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các vị tăng ni tôn túc và thưa quý Phật tử. Hôm nay thật là duyên lành chúng tôi được về đây thăm viếng ngôi chùa và có vài cái lời pháp thoại để trao đổi với nhau. Mới ban đầu thì chúng tôi cũng không biết chùa Long Thành, đi phải nhờ người dắt đường. Thượng tọa trụ trì thì cũng đã từng gặp nhau nhưng mà cũng chưa có thân lắm. Đến khi về đây bất ngờ là thấy một ngôi chùa quy mô như vậy, đi tìm cái chùa Long Thành không thấy chùa Long Thành, chỉ thấy có cái mái ấm Long Thành. Nói hôm nay hơi mới rồi nha, thầy ở đây hơi modern à. Chùa cũng kêu chùa, kêu mái ấm. Và khi đi vào thì mới biết là trong đây có những cơ sở từ thiện. Thấy đi ngang qua đọc chữ không kịp, nhưng mà thấy là có người già và trẻ em. Người già trẻ em. Và cái ngôi chùa ta cơ sở rất là lớn, cứ đi từ ngoài cổng đi riết đi hoài không có dừng, đi xuyên qua nhà bếp rồi leo lên lầu đi vòng vòng mới vô được tới cái phòng. Tưởng hết rồi chưa, đằng sau còn cái hội trường nhìn ra bờ sông thật là đẹp. Chúng tôi rất là vui mừng. Rồi sau đó thầy trụ trì còn giới thiệu điều rùng rợn nữa là chùa đối diện với trại giam. Cho nên bên đó người ta vô bên đó xong, người ta ở bên đó xong vài năm người ta vô chùa người ta tu. Bên kia người ta ở cái qua đây người ta bỏ cái dấu huyền á, vô đây tu luôn. Là hấp dẫn vô cùng. Cho nên là quý Phật tử mà ngồi đây là không biết ở đâu tới rồi nha. Hồi nãy chúng tôi mới thưa với thầy trụ trì, chúng tôi nói rằng khi đến đây cái bất ngờ thấy được cái Phật sự của thầy như vậy thì chúng tôi hết sức là vui mừng. Và mong rằng là nếu mà tất cả quý thầy, quý cô ở các chùa mà năng nổ, dấn thân, làm việc đạo và tu hành được như vậy thì Phật giáo rất là phát triển, đóng góp được nhiều cho cái nền văn hóa, đạo đức và sự thịnh vượng của dân tộc ta. Cái điều mà chúng ta vẫn thường lo ngại là có nhiều người hiểu lầm về đạo Phật, nghĩ rằng là cứ tập trung bỏ hết tất cả để tu giải thoát và không làm gì hết, không màng tới thế sự, không nghĩ tới nỗi khổ niềm vui của mọi người, chỉ nghĩ tới là cái việc tu hành tâm linh gì đó để cho sớm đạt được cái giác ngộ giải thoát. Cái đó là một cái hiểu lầm rất là lớn lao. Cái hiểu lầm này khiến cho cái vị tu hành đó không tạo được công đức và không đóng góp được cho sự phát triển chung của đạo Phật, cũng như không đem được cái lợi ích gì cho cái xã hội mà mình đang sống trong đó. Nên vì vậy có được những thầy những cô như là quý thượng tọa ở đây ở chùa Long Thành này, chúng tôi hết sức là tán thán vui mừng. Nên vì vậy là xin được phép giới thiệu chùa Long Thành này đến với tất cả mọi người, và mong rằng là quý thầy quý cô mà trăn trở về cái sự phát triển của Phật pháp, sự hưng vượng của đất nước, có dịp để tham khảo về cái hoạt động Phật sự của chùa Long Thành này, là xin trân trọng giới thiệu như vậy. Hôm nay chúng ta có một cái đề tài ngắn để nói chuyện với nhau, cái tựa là người với người. Chúng ta nói với nhau cái đề tài là người với người nghĩa là làm sao? Bởi vì chúng ta từ khi sinh ra cho đến ngày mất đi, hầu như tuyệt đại đa số chúng ta đều sống với nhau, sống với những con người với nhau. Và trong cái sống với nhau đó sinh ra không biết bao nhiêu chuyện buồn thương giận ghét, đủ thứ vấn đề, xã hội, kinh tế, chính trị, luật pháp quốc gia, đủ thứ hết. Vô số điều nó phát sinh khi mà con người sống với nhau. Thế nếu con người sống một mình ở hoang đảo thì chúng ta không có cái khái niệm gì về triết học, về xã hội, về kinh tế, về quyền lực chính trị, về tiền bạc, về vay, về mượn, về đối xử, về lễ giáo, không có gì hết, tất cả không có. Chúng ta cũng chỉ như một con thú với bao nhiêu con thú khác, sống với cây cỏ, với nước, với trời, rồi sẽ lặng lẽ chết đi. Nhưng không ngờ thì loài người chúng ta là một loài vật thông minh, có trí tuệ, nên khi sống với nhau vô số điều phát sinh. Chúng ta rất là thông minh mà chúng ta cũng rất là ma lanh, nên nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra. Vì vậy loài người đã dựng nên không biết bao nhiêu cái định chế, để hy vọng rằng nhờ các định chế đó, nhờ các đạo lý đó mà con người sống tốt với nhau hơn. Nên khi mà chúng ta muốn nói chuyện của con người với con người thì vô số điều để nói. Hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian mà nói nhiều như vậy. Chúng ta sẽ nói vài khía cạnh nho nhỏ trong cái cuộc sống giữa con người với con người, và hy vọng rằng là có một chút hiểu thêm như vậy, ta sẽ sống với người, ta sẽ sống với nhau vui hơn, có ý nghĩa hơn, có hạnh phúc hơn và có công đức hơn. Điều làm được như vậy là cũng quý giá, ta cũng được, ta cũng coi như là tu thêm được một chút đạo lý của Phật dạy. Nói với hai cái tựa người với người, ta dễ liên tưởng tới một bài thơ nổi tiếng, hai câu thơ nổi tiếng của ai? Của Tố Hữu ha. Hai câu thơ gì? Trên đời có đẹp gì hơn thế phải không? Người yêu người, sống để yêu nhau. Giờ ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta muốn nói với nhau thế này là dường như tất cả chúng sinh, không riêng gì con người, tất cả chúng sinh đều phải sống hợp cùng, nương tựa với nhau khắp trong vũ trụ này. Khắp trong vũ trụ này, không riêng trong hành tinh này, không riêng trong cái tỉnh Vĩnh Long này, cũng không riêng ngôi chùa Long Thành này, mà tất cả chúng sinh đều phải sống hợp quần, nương tựa với nhau. Nếu có một cái sinh thể nào, một cá thể nào sống một mình thì sẽ nhanh chóng chết liền. Bây giờ ví dụ ta nghĩ một con kiến, nó sống một mình, không có bạn, không có bầy, không có đàn, 3 ngày nó chết liền. Nó loay hoay không tìm được thức ăn, không có chỗ nương tựa, vài bữa chết liền. Một con muỗi sống một mình, vài bữa chết liền. Hoặc là một con chó mà không có bầu, không bạn, không có loài người, không có những con vật nào khác, nó sống một mình, nó chết liền. Và con người cũng vậy. Nếu mà ta không có cái người bên cạnh để ta nương tựa với nhau thì ta chịu đựng được chừng vài tháng ta chết liền. Chết vì không phải buồn, mà chết vì đời sống của ta bất tiện, ta không xử lý được mọi đời sống của mình, nên chết liền. Ngay cả như cái chuyện cổ tích mà Tạc Răng bị lạc vào rừng hoang rồi nhờ thú nuôi sống lên, cũng phải hiểu là cũng không sống một mình, là cũng phải sống chung với thú, hợp quần nương tựa với bầy thú để tồn tại lớn lên. Rồi lớn lên đến khi gặp lại loài người thì học được tiếng người, rồi lần lần hội nhập trở lại đời sống với con người. Nhưng mà trước đó vẫn là sống với thú. Nhưng đó chỉ là cái câu chuyện cổ tích thôi, chứ không có thật. Vì đã nhiều lần các nhà khoa học tìm ra được những đứa trẻ mà được sói nuôi dưỡng, không hiểu tại sao đứa trẻ nó sinh ra cách nào đó, cha mẹ nó chết mất, hay nó bị vứt bỏ, hay là thú rừng đã ăn thịt mất cha mẹ nó không biết. Mà khi nó mới ra thì con sói lại không giết nó, mà con sói cho nó bú đem về nuôi như con. Và đứa bé nó lớn lên thì cứ bú sữa sói, bò, tru rống và ứng xử như là sói. Đến khi loài người bắt được mới bắt đứa bé đó đem về, thì đứa bé đó không có hội nhập được nữa. Nó cảm thấy loài người là xa lạ. Cách ứng xử của loài người: đi bằng hai chân, ăn bằng muỗng, bằng nĩa, bằng đũa, nó không biết. Và cái ngôn ngữ không thích hợp, nó không hiểu được loài người muốn nói gì. Trong khi cái con sói, nó sống với con sói, con sói và chỉ gầm gừ là nó hiểu con sói muốn nói gì. Con sói mà chỉ nhe răng, nó biết con sói muốn cái điều gì. Nó hiểu được cái ý của con sói. Còn khi gặp loài người, dù loài người đứng nói rất dài, rất nhiều, nó không hiểu, ngơ ngác. Và nó sống ráng được 6 tháng, 1 năm rồi nó chết. Chúng ta thấy cái môi trường xã hội như vậy. Cho nên không có cái chuyện tặc răng. Rồi bây giờ, như vậy, là khi con người mà hợp quần sống với nhau, thì người ta mới duy trì được cuộc sống, xây dựng được cuộc sống, phát triển được cuộc sống. Là tại sao như vậy? Tại vì người ta hỗ trợ nhau trong cái sự phân công. Ví dụ như bây giờ trong một cái gia đình, một cái hợp quần nhỏ nhất là một cái gia đình, thì có người chồng, người vợ và các đứa con. Thì lúc đó tự nhiên có cái sự phân công, là người vợ sẽ làm cái chuyện gì đó, hoặc là bếp núc, giữ nhà, giữ những con thú nuôi. Cái người chồng sẽ đi săn bắn, đi gieo trồng. Những đứa con khi thì phụ việc với cha, khi thì phụ việc với mẹ. Nhờ cái sự phân công như vậy mà xã hội phát triển, gia đình được tồn tại. Còn một người mà nếu phải đi săn bắn, rồi phải gieo trồng, rồi phải nấu ăn, rồi phải giặt quần áo như nọ, phải lo lụng mọi thứ, tự nhiên họ không việc nào ra việc nào, và thường là họ suy sụp rất là nhanh. Nên ở đây cái đặc tính của con người rất là độc đáo, là tập hợp với nhau, hợp quần với nhau, phân công với nhau và hỗ trợ cho nhau. Đó là đặc tính. Nên nếu mà con người phải một mình đảm đương hết mọi điều trong cuộc sống thì lập tức chúng ta suy tàn đi, suy sụp, không phát triển được. Ta thấy là cái khi con người, khi xã hội mà phát triển càng cao thì sự phân công càng chi tiết, càng chuyên sâu hơn. Như nội như một bác sĩ thôi, thì chúng ta thấy ngày xưa hễ bác sĩ là ông trị cho mình từ đầu tới chân. Rồi sau này phân công ra người là ngoại khoa, là chuyên mổ xẻ bên ngoài, người là nội khoa là chữa bệnh bên trong. Nhưng mà nội khoa tổng quát rồi, rồi có người chuyên về mắt, người chuyên về răng hàm mặt, người chuyên về não, người chuyên về da liễu, người chuyên về tim, người chuyên về gan, người chuyên về phổi, vân vân. Rồi nội nơi con mắt thôi, rồi người ta lại phân ra nhiều ngành khác nhau nữa. Ngay như thần kinh não thôi, thì cũng nhiều ngành khác nhau nữa. Nên là xã hội cứ càng phát triển lên cao thì cái sự phân công càng càng nhiều hơn. Hay trong chùa cũng vậy, khi ta đến chùa ta sẽ thấy thầy trụ trì là phụ trách tổng quát, nhưng sẽ có những thầy phó, thầy tri khách, thầy tri sự, rồi thầy hương đăng, rồi thầy giáo thọ. Rồi khi Phật tử đến chùa cũng vậy, cứ nghĩ đến chùa là tu, nhưng rồi không phải. Đến chùa chúng ta tu từng môn, từng món, rồi cũng sẽ được quý thầy phân công, người phụ trách việc này, người phụ lo việc kia với quý thầy, là người lo việc bếp núc nấu ăn giùm cho quý thầy, cái người phụ quý thầy lo việc từ thiện, xã hội, rồi có người thì lo những việc trang trí trần thiết, nghĩa là cứ mỗi người một tay một chân mà làm nên cái sinh hoạt Phật sự phong phú cho chùa. Và chính nhờ cái sự phân công phong phú đó mà xã hội càng lúc càng phát triển. Ở đây ta thấy thế này, là khi phân công như vậy thì mỗi người làm một việc khác nhau. Mỗi người làm việc khác nhau, không ai giống ai hết. Nhưng mà khác nhau để làm gì? Khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Đó là quan trọng. Chứ làm khác nhau mà để ghét nhau, để thù địch nhau, thì chúng ta không còn là con người nữa. Nên chính cái chỗ mà ta có đạo đức, ta có đạo lý. Bởi vì loài người phức tạp, đa dạng, muôn mặt, nhiều việc, và mỗi người được phân công một việc khác nhau. Nhưng trong cái khác nhau vô vàn sai biệt đó, chúng ta thương nhau, nương tựa nhau, hỗ trợ nhau, chứ không phải khác nhau để rồi chúng ta ghét nhau, chúng ta xa nhau. Đây là điểm quan trọng. Nên vì vậy, khi ta thấy một người nào đó khác mình, thì ta phải hiểu rằng cái sự khác biệt đó làm nên sự phong phú đa dạng của cuộc sống. Và chính những người khác nhau đó phải là những người thương yêu nhau. Nên càng thấy người khác khác mình thì mình càng thương yêu người khác, vì là khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Hiểu được điều này, chúng ta sống rất là vui và rất là đẹp. Giống như bây giờ trong Đạo Phật vậy. Nói Đạo Phật có nhiều tông phái, người tu thiền, người tu tịnh, người tu mật, người chuyên tụng kinh bái sám, người chuyên công quả, người chuyên từ thiền xã hội. Là mỗi chùa có cái khuynh hướng khác nhau, nhiều nhiều phong phú như vậy. Nhưng mà nếu vì khác nhau mà ghét nhau, mà xa nhau, thì ta lập tức không còn là Đạo Phật, mà nói nặng hơn, chúng ta không còn là ý nghĩa của con người nữa. Vì sao vậy? Vì con người khác hơn loài vật là chỗ hợp quần với nhau, nương tựa với nhau, phân công với nhau. Vì phân công với nhau cho nên công việc bắt đầu khác nhau. Và khác nhau nhưng mà không phải để ghét nhau, xa nhau. Càng khác nhau chừng nào, càng hỗ trợ nhau, càng thương nhau nhiều chừng nấy. Đồng ý không? Đồng ý nha. Và vì vậy, ngay trong Đạo Phật chúng ta, ví dụ như là nói gặp vị thầy, nói thưa thầy, con tu thiền, con không có tu niệm Phật, con nghỉ chơi chùa, tại chùa tu tịnh độ. Nói vậy đúng không? Sai. Hoặc là người nói bây giờ con niệm Phật, con không biết gì về thiền và con ghét thiền. Như vậy vừa khác là ghét nhau. Như vậy là đúng hay sai? Sai. Cho nên ta phải nhớ một điều, khác nhau nhưng mà phải thương nhau và hỗ trợ nhau. Đó mới là con người và đó mới là Đạo Phật. Mà tại sao chúng ta khác nhau rồi chúng ta xa nhau, chúng ta ghét nhau? Tại sao vậy? Vì chúng ta hiểu lầm. Chúng ta tưởng là khác nên người đó không cùng phe với mình. Chúng ta không hiểu rằng khác là để hỗ trợ cho nhau. Như hồi nãy vậy. Hồi nãy ví dụ như khi chúng tôi nói với quý Phật tử, quý Phật tử ngồi kiết già, bất động, biết rõ toàn thân. Hồi nãy thầy trụ trì cũng dặn quý Phật tử ngồi đúng kiết già vậy, bất động, biết rõ toàn thân. Rồi chúng ta biết cái thân này là vô thường, phải không? Trong cái thân vô thường này có hơi thở vào, có hơi thở ra. Đó là tu gì? Tu gì? Tu thiền hay tu tịnh độ? Tu thiền, đó là tu thiền. Tu thiền nó chuẩn theo đúng thời Đức Phật, thời tứ niệm xứ của Đức Phật. Nhưng mà ở đây chúng ta thêm một cái câu niệm Phật vô, bỗng nhiên chúng ta thấy tâm chúng ta dễ tập trung hơn. Là hơi thở vào là Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy là ngay cái mà hơi thở vào Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta tu một lúc hai pháp môn. Pháp môn gì? Vừa thiền vừa tịnh độ luôn. Thấy dễ chịu không? Dễ chịu không? Hồi nãy ngồi với ai khó chịu không? Dễ chịu phải không? Thì như vậy là khác nhau nhưng mà quy đồng lại được, dung hợp lại được. Hoặc là có người không có biết cái hơi thở vào Nam Mô A Di Đà Phật, không biết hơi thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tức là người này thuần là tịnh độ tông. Bây giờ chúng ta tu thiền, chúng ta gặp người chỉ thuần tịnh độ tông, ông nói không, anh khác tôi không chơi với anh. Hiểu như vậy là chúng ta sai. Khác nhau vẫn hỗ trợ nhau được. Vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Vì chúng ta không có thời gian để lúc nào cũng quỳ xuống đảnh lễ Phật, nên chúng ta đã tưởng nhớ Phật, tôn kính Phật trong đời sống của mình. Mà người tôn kính Phật thì được phước không? Được phước không? Được phước rất nhiều. Nên cái người vậy nói: thưa thầy, con đứng đi nằm ngồi đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người đó là người tuyệt vời, trừ đừng bước vào nhà vệ sinh niệm Phật thôi, không được, tuyệt đối cấm. Những nơi không trong sạch ta phải tắt câu niệm Phật liền. Tại vì khi ta niệm Phật, chư thiên theo ta, nên lúc ta vào nhà vệ sinh không được, không được phép. Vào những nơi dơ bẩn tắt câu niệm Phật liền. Những lúc nào mà ta ở nơi trang nghiêm thanh tịnh thì ta không quên niệm Phật. Thì như vậy ta tích lũy được sự tưởng nhớ Đức Phật, sự tôn kính Đức Phật, và tập trung được tâm mình. Cái phước ta tăng dần dần, tăng dần dần. Khi ta tăng dần dần, đến lúc nào đó Phật lại không cho ta niệm Phật nữa, mà Phật sẽ buộc ta đi tới vô niệm, tắt câu niệm Phật để tâm vào trong định luôn. Thì lúc đó ta lại không tu tịnh độ nữa, mà lại giống như là tu thiền luôn. Thì như vậy cái thiền đó có khác với tịnh độ không? Có khác không? Không. Đó là sự nối tiếp của tịnh độ, chứ không có khác. Phải hiểu như vậy. Hoặc là một người lúc nào cũng tu thiền, cũng theo dõi hơi thở, giữ tâm thanh tịnh mà không có niệm Phật, thì đó gọi là họ chỉ tu thiền mà không niệm Phật. Nhưng đến khi họ gặp sự cố, gặp chuyện gì đó mà họ không nghĩ ra giải pháp, lúc họ lắng lòng họ niệm Phật, họ nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con vượt qua chướng ngại này, để con làm được cái điều đúng với Phật, vân vân. Lúc đó trong đời sống bình thường họ ráng giữ vô niệm thanh tịnh, không có niệm Phật. Nhưng khi gặp chuyện họ niệm Phật thì niệm có linh không? Linh không? Rất linh, rất linh. Vì sao vậy? Bởi vì dù nhiều lúc họ không niệm Phật, nhưng khi họ giữ tâm thanh tịnh là họ đang thực hành lời Phật dạy. Nên Phật vẫn thương, vẫn yêu cái người đó. Chứ không phải là ở trên trời, ở trên cõi Phật, Phật nhìn xuống, chư thiên nhìn xuống mà lựa cái người có niệm Phật mới thương đâu, không phải đâu. Hễ có tu là Phật thương. Nên người đó niệm Phật là Phật thương đã đành, mà người không niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, Phật cũng thương như thường. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy cái sự dung nhiếp, quy đồng của tất cả mọi pháp môn, mà mọi pháp môn đều hỗ trợ cho nhau. Nên đây gọi là chúng ta khác nhau, nhưng mà sự thật là hỗ trợ nhau và nương tựa nhau. Nên vì vậy mà thấy quý Phật tử tập hợp về đây để mà tập tu những khóa Phật thất được, chúng tôi vô cùng hoan hỷ tán thán. Mà chỉ có cái điều mà có lẽ là thầy trụ trì đã dạy dỗ và luôn luôn nhắc nhở quý Phật tử là tông nào cũng là đạo Phật. Nên đi nơi mọi miền đất nước, chúng ta gặp người mật tông hay tu thiền, mình thấy cũng là anh em với nhau. Vì sẽ có lúc chúng ta cũng phải tu thiền, nhiều khi có lúc chúng ta cũng phải tu mật như vậy. Và trong cuộc sống như vậy, là không phải trong đạo Phật, ngay cả đối với các tôn giáo bạn cũng vậy. Vì do cái hoàn cảnh lịch sử nên đã có nhiều tôn giáo xuất hiện trên trái đất này. Thì thoạt đầu tiên những vị giáo chủ cũng đều muốn cho con người tin kính thần linh, mà ăn hiền ở lành, đừng có ác với nhau, đừng có hại nhau. Cái ý niệm ban đầu của những vị giáo chủ dường như đều tốt đẹp. Chỉ có về sau này, khi mà thế lực của tôn giáo đó phát triển mạnh quá, thì lần lần những người lãnh đạo tôn giáo họ mới có những cái tham vọng, họ có nghĩ sai, và họ lợi dụng cái lực lượng tôn giáo như một lực lượng của quyền lực, thì lúc đó tôn giáo mới bị biến thái. Chứ còn ở buổi đầu, các tôn giáo khác họ cũng muốn điều thiện, điều tốt cho thế giới này. Nên vì vậy là khi ta gặp các tôn giáo khác vậy, là ta thấy có khác nhau đó, nhưng mà cũng đừng có ghét nhau. Cái quan trọng là làm cho mọi người hiểu nhau. Ví dụ như cái người tôn giáo bạn đó là Hồi giáo hay là Kitô giáo hay Tin Lành giáo, họ đang đi truyền cái đạo của họ. Ví dụ họ đến gõ cửa nhà mình, họ nói là họ là người của Tin Lành, của Kitô hay của Hồi giáo, thì chúng ta đừng ghét họ, bởi vì biết họ khác với mình, mà như Phật dạy là khác nhau để thương nhau. Cho nên ta cũng sẽ mời họ vào nhà, ta cũng lắng nghe một vài điều họ nói về đạo, sau đó ta cũng sẽ lịch sự mời họ để ta giới thiệu lại đạo Phật cho họ nghe. Chứ không phải là thấy, không không, tôi có đạo rồi, mời đi chỗ khác. Đừng như vậy. Hãy mời họ vào nhà, nói chuyện về đạo Phật cho họ nghe. Rồi một lần sau mời anh đến nữa, nói đạo Phật cho nghe nữa. Vì tôi hiểu đạo anh, và anh cũng nên hiểu đạo tôi. Quý Phật tử làm vậy được không? Được không? Không ai nói câu nào hết. Phải tập làm câu này. Quý Phật tử đã gặp những người truyền đạo của các tôn giáo bạn chưa? Gặp chưa? Mà đã giải thích đạo Phật cho họ nghe, hay là lật đật xua đuổi họ? Thấy không? Đó, bây giờ mình phải thay đổi. Thấy người truyền đạo của tôn giáo bạn, ta hãy mời xuống đây, hãy uống với tôi ly nước nha. Chúng ta có duyên gặp nhau trên đời này, hãy thương yêu nhau và hãy lắng nghe nhau. Vì đạo Phật chúng tôi là luôn luôn lắng nghe mà luôn luôn thấu hiểu, chứ không phải là chúng tôi luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Không phải vậy. Như vậy. Nên hễ có cơ hội gặp những người của tôn giáo bạn, chúng ta hãy cố gắng giải thích đạo Phật cho họ nghe. Để làm chi? Để họ biết một điều rằng khác nhau để thương nhau. Nhớ như vậy. Khác nhau để thương nhau. Bây giờ trong cái vấn đề giữa người với người này, chúng ta còn có một cái hội chứng xa mà gần, gần mà xa. Xa mà gần, gần mà xa. Nghĩa là sao? Nghĩa là những người ở xa nhau thì lại lúc nào cũng thương nhau, muốn gần gũi nhau. Còn những người ở sát bên nhau thì không thèm ngó mặt nhau, sống với nhau như những người xa lạ. Đây là một cái hội chứng rất là lạ của con người. Không biết tại sao. Không biết tại sao. Ta nhìn một cái bầy trâu rừng hay một bầy bò rừng, nhiều khi một cái đàn nó mấy chục ngàn con, lúc nào nó cũng quây quần sống vui với nhau, cho tới khi nào mà loài người cách bắt giết nó thôi. Chứ còn dù cái bầy đàn nó lên tới mấy chục ngàn con, nó vẫn sống vui với nhau. Còn con người mà sống mấy chục ngàn người là trong đó không biết bao nhiêu điều oán hờn ganh ghét xảy ra. Nhưng mà con người sống xa nhau thì lúc nào sao? Cũng thương nhau, nhớ nhau. Ngày xưa cái miền quê của ta người thưa lắm, chứ không có nhà san sát như bây giờ. Chỉ cần 50 năm trước thôi, chúng ta ở cái miền quê Vĩnh Long này, chúng ta đi dạt dạt gần về Long Hồ, chúng ta sẽ thấy là cứ đồng lúa mênh mông, cứ ở đây có một căn nhà, xa xa kia các căn nhà. Hoặc là chúng ta đi vào cái vườn trái cây á, ở đây cách cái nhà lách qua lách lại bao nhiêu lùm cây mới tới một cái nhà khác, đúng không? Quý Phật tử mà lớn tuổi nè. Thì lúc đó cái tình làng nghĩa xóm lại rất là đậm đà. Mỗi khi có dỗ có quẩy là chạy kéo nhau lại cho bằng được. Hoặc là khi rảnh rỗi buổi sáng, khi nhàn tản buổi chiều là kéo lại nhà nhau ngồi bên bờ sông, ngồi uống nước. Mấy ông thì nhâm nhi ly rượu, không có gì ăn thì hái trái khế, ngồi cũng uống hết mấy xì đế. Nghĩa là nhà ở xa nhau nhưng mà lại gần nhau. Mà không phải ở miền quê đâu, ngay cả Sài Gòn cũng vậy. Ở Sài Gòn có những cái con xóm, ta thấy nhà gần gần nhau á, nhưng mà hàng xóm cứ chạy qua chạy lại chơi tỉnh bơ, chả nhà ai đóng cửa hết. Thế là ban ngày không có khóa cửa nha. Bây giờ là không có chuyện đó. Bây giờ ước vừa rồi là cửa phải gài đóng chốt khóa liền, vì sợ cướp. Còn hồi xưa chúng tôi nhớ là nhà không có gài cửa, nghĩa là ai muốn qua nhà ai là cứ đi tọt luôn vô tới nhà, sao từ ra sau ra tới nhà bếp ngồi chơi nói chuyện tỉnh queo. Lúc còn nhỏ thấy như vậy là bình thường, lớn lên từ từ cái then gài cửa đóng, nghe thấy là bình thường, mình quên mất là cái tình của con người ngày xưa. Rồi có một số người Việt kiều vậy, họ quen sống ở nước ngoài về, nó nói sao kỳ, mấy người hàng xóm kỳ quá, không mời cái tự động chạy qua nhà chơi ngồi nói chuyện hoài. Mấy đứa nhỏ ở nước ngoài nó không hiểu, nó không biết rằng là người Việt Nam ta có cái văn hóa kỳ lạ như vậy, không cần mời, hễ thấy cửa mở chạy vô, ngồi nói chuyện lết xuống nói chuyện đã một buổi đi về, không chuyện gì hết. Mà cái đó là cái hội chứng gần mà xa, xa mà gần, là khi con người vắng nhau thì khát khao thương nhớ, muốn có một người để nhìn thấy, để nói chuyện. Còn khi con người gần ở sát sát nhau rồi thì luôn luôn xung đột và tìm cách dùng cái bức tường, dùng cái hàng rào, dùng cái cánh cửa sắt để xa nhau, để xa nhau. Cái hội chứng này ta không hiểu được tại sao. Mà nếu mà ở cách đây mấy trăm thước mới có cái nhà thì chúng ta không cần tường, không cần rào, không cần cửa, rảnh là chạy qua chạy lại thăm nhau cho dễ. Mà nếu ở sát sát sát nhau liền, lập tức xây tường, xây rào, đóng cửa lại cho chặt, đúng không? Tại sao? Không hiểu. Vậy con người có một cái gì đó, tức là vừa cần nhau mà vừa sợ nhau, phải không? Vừa cần nhau mà vừa sợ nhau. Vì cần nhau chứ ở xa không được. Ở xa là phải tìm nhau, nhìn không thấy mặt nhau là thương là nhớ, không thấy mặt nhau là cảm thấy cô quạnh, lạnh lẽo, vắng vẻ, nên phải tìm nhau, cần nhau. Nhưng mà khi ở gần nhau, mở cửa thấy nhau, nghe tiếng bên vách tường là nghe tiếng nhau, thì phải dùng cửa, dùng nẻo đóng chặt lại vì sợ nhau. Tại sao? Có cái gì mà làm cho con người ta sợ nhau? Ai biết? Cái mà con người ta cần nhau vì đó là cái nhu cầu của tâm lý và sinh lý. Con người ta không thể sống cô đơn. Chúng ta sống một mình, chúng ta buồn, chúng ta chết liền. Trừ những người đạt đạo thôi. Vì vậy, Đức Phật hay đánh giá một cái người mà có khả năng sống một mình mà vẫn an vui tự tại là đó là người đạo cao đức trọng. Nên là người biết sống một mình. Chứ còn bình thường không ai sống một mình nổi hết. Dĩ nhiên mục tiêu của đạo Phật không phải là tu rồi để sống một mình. Tu rồi phải cất cái chùa Long Thành, phải nuôi người già, nuôi người trẻ. Đó, tu vậy đó mới là tu nha. Còn sống một mình chỉ là chỉ là một giai đoạn để thử thôi. Ví dụ như thầy trụ trì ta cũng sẽ lâu lâu thầy đóng cửa, thầy nhập thất. Đó, để thầy tu và thầy cũng thử thách tâm mình. Sống một mình có cô đơn buồn hay không? Nên nếu mà thầy qua mấy tháng nhập thất mà thầy không thấy buồn, không thấy cô đơn là biết đạo lực rất là vững. Thì cái người đó bước ra với cuộc đời sẽ rất là thanh thản. Rất là thanh thản. Vì khi họ sống một mình nó không buồn, thì khi sống với con người mình sẽ rất là quý trọng và không có ràng buộc. Lát ta sẽ nói lại điểm này. Vì vậy cho nên cái sinh lý, cái tâm lý con người là cần nhau, trừ cái người bậc thánh dám sống một mình. Còn đa phần chúng ta phải cần có nhau. Nên chúng ta phải thấy mặt nhau, chúng ta phải nghe tiếng nói của nhau, chúng ta phải trò chuyện với nhau, nhờ vả nhau, nương tựa nhau, phân công nhau, yêu quý nhau. Đó là nhu cầu của cuộc sống, đúng không? Đúng. Trên vì vậy mà lớn tuổi chút xíu chúng ta sợ là mình bị ế đó. Chứ phải lật đật mà phải lo ve à, kẻo bị ế là bởi vì con người ta cần nhau. Chỉ trừ những người đi tu thì thôi. Đó là tâm lý của người cần nhau. Nhưng rồi con người lại sợ nhau. Sợ nhau, hễ gần sát nhau quá thì lại đóng cửa, đóng vách, đóng tường lại. Vì sợ cái gì vậy? Tại sao con người cần nhau mà rồi lại sợ nhau? Cần nhau là một nhu cầu của cuộc sống. Nhưng tại sao sợ nhau để rồi phải né nhau, xa xa nhau? Tại sao? Bởi vì trong lòng của mỗi con người đều có tham sân si, sợ là sợ cái đó đó. Chứ nếu cái người hàng xóm của ta mà không tham sân si, ta có sợ không? Không. Ta sẽ mở cửa mời người đó đi ra đi vào nhà mình tự do. Vì ta biết người đó không tham, không sân, không si, không bao giờ nói một câu mà xóc óc với mình, không bao giờ mắng chửi, không bao giờ nó xỏ nó xiên mình, không bao giờ muốn chiếm đoạt cái gì của mình hết. Người đó luôn luôn thương yêu, quý trọng, hiền lành với mình. Mình không sợ, người đó càng ở gần càng tốt. Nhưng chỉ vì trong lòng người hàng xóm mình có tham, có sân, có si, nên mình sợ mà mình phải đóng tường, đóng rào, đóng cửa lại. Rồi người hàng xóm mình nhìn mình thấy mình gì trống á, trong bụng mình sao cũng tham, cũng sân, cũng si, nên họ cũng lật đật họ xây tường bích cửa lại với mình luôn. Nên đó là cái mà làm con người sợ nhau, vì trong lòng có tham, có sân, có si, đúng không? Đúng không? Nên chúng ta cần nhau làm nhu cầu, nhưng chúng ta sợ nhau bởi vì có tham, có sân, có si. Do đó cái hội chứng mà xa mà gần, gần mà xa, làm hội chứng kỳ lạ của con người. Ở Sài Gòn bây giờ vậy, có những cái hàng xóm mà 3 năm rồi người ta không biết mặt nhau, khi họ về họ ở cái đó, họ về ở mua căn nhà đó lên, rồi mà nhà ai cũng sát sát nhau hết. Họ về căn nhà họ ở 3 năm rồi, cái người hàng xóm bên cạnh tên gì không biết, nhà ở đâu không biết, gia đình ở mấy người không hề biết nha, không hề biết. Và chuyện đó rất là bình thường ở những phố thị bây giờ, lạ lùng. Còn trong khi ở miền quê ta, cái nhà bên kia cách mình mấy trăm thước, mình biết tổng tổng tông, ngày mai ông ăn cái gì, hôm qua ông ăn cái gì biết hết trơn. Mà ông có ăn cái gì mà không kêu mình cũng biết nữa, biết hết trơn. Mà Sài Gòn bây giờ vậy. Nên là khi mà người ta gần sát nhau quá thì người ta lại sợ muốn riêng tư, sợ người khác biết nhiều về mình và sợ cướp. Nên cái khi mà ít người thì ta sợ cô độc, nên ta ráng gắn bó với nhau. Đông người quá ta bất cần nhau. Cái tâm lý rất là kỳ lạ. Nên vì vậy cái tâm lý này hay hay dở? Hay hay dở? Dở. Nên con người ta cần nhau mà sợ nhau. Cần nhau cũng là một cái ích kỷ, mà sợ nhau cũng là một cái ích kỷ. Nên vì vậy ta phải vượt qua cái hội chứng này khi ta sống giữa người với người. Là ta không cần, ta bất cần, nhưng ta rất thương nhau. Chứ không phải cần người kia để cho mình được điều này điều nọ. Không có người đó tôi buồn quá, không được. Nên quý thầy người kia sống nhập thất không cần ai hết, nhưng mà vẫn vui, vì không cần, bất cần, vì không còn ích kỷ nữa, nên không cần ai hết. Nhưng luôn luôn không cần không phải là ghét, không cần ai hết, nhưng luôn luôn thương yêu con người. Đây là một đạo lý rất là đặc biệt. Ta cần bởi vì ta còn yếu đuối, ta cần bởi vì ta còn ích kỷ. Còn ở đây ta không cần vì ta không yếu đuối, ta không cần vì ta không ích kỷ, nhưng luôn luôn ta thương yêu con người và muốn giúp đỡ, đóng góp, phụng sự cho con người. Đây là đạo lý. Đồng ý không? Đây là điều rất là khó. Đây là điều rất là khó. Ta phải nhìn sâu vào tâm mình để thấy điều này. Cho nên vì vậy có những kẻ sĩ trên đời mà giống như bất cần thiên hạ, tại vì họ không yếu đuối, người họ mạnh mẽ không cần. Nhưng mà nếu họ ghét người nữa họ sai luôn. Nên đạo Phật ta có cái hay thế này, là ta không yếu đuối, ta không lợi dụng, mà ta luôn luôn thương yêu con người, nên không cần nhưng luôn thương yêu. Và có cái nữa là không sợ. Không sợ, bởi vì sợ làm ta xa lánh con người, mà sợ cũng bởi vì ta yếu đuối và ta ích kỷ. Ta sợ cái tham, cái sân si của người khác đánh vào mình, nên ta tránh né. Nên tuy gần nhau mà giữ cho xa nhau. Ta rơi vào cái hội chứng gần mà xa, xa mà gần. Cứ gần nhau bên nhau mà giữ cho thiệt xa nhau, bởi vì ta sợ nhau. Thì đạo Phật, tu theo đạo Phật, chúng ta không sợ điều đó. Không sợ nhau mà thương nhau. Ta biết cái người kia có tham, có sân, có si, và ta tìm cách để chuyển hóa giúp nhau. Vì khi người kia hiểu được đạo Phật rồi thì cái tham, cái sân, cái si của họ nào giờ sẽ được thay đổi. Nói thì nói vậy chứ dĩ nhiên là ta cũng phải đề phòng chút, vì có những người ta chưa chuyển hóa được liền, có khi họ cũng làm bậy. Tuy nhiên chúng ta phải biết sẵn sàng chuyển hóa để không có phải sợ hãi con người. Ta sợ bởi vì ta nghĩ rằng ta không thể cảm hóa được cái người đó biết đạo lý, nên ta sợ. Còn nếu ta biết chắc rằng mình sẽ cảm hóa được người đó theo Phật Pháp thì ta không sợ người đó nữa, đúng không? Ta cảm hóa được người thì ta không sợ người đó. Ta không cảm hóa được ta mới sợ. Cái tâm lý này rất là rõ. Giống như là hai võ sĩ ra trên đài đấu nhau, mới đứng lên chào nhau là trong đó có một người sợ liền. Là cái linh cảm người đó biết rằng mình đánh sẽ thua người này, sợ liền. Còn người kia tỉnh queo, tại trong linh cảm biết mình thắng người đó. không sợ. Thì trong đạo Phật hay trong cuộc sống cũng vậy, ta xa nhau, ta giữ cho xa nhau bởi vì ta sợ nhau. Ta sợ nhau bởi vì ta đoán là ta sẽ thua người kia, ta thua cái tham sân si người kia, ta không chuyển hóa được cái tham sân si của người kia về với đạo Phật, nên ta sợ, và ta sợ ta giữ cho xa. Còn bây giờ theo đạo Phật rồi, không sợ nữa, bởi vì ta quyết tâm chuyển hóa mọi người xung quanh mình cùng biết Phật Pháp. Những người sát vách ta, những người hàng xóm ta, nào giờ mà ta sợ hãi họ, ta ngăn cách, ta xa cách họ, chỉ bởi vì ta yếu đuối. Bây giờ ta hãy đến, ta nói chuyện, ta đem đạo lý, cái tình người, tình yêu non sông đất nước, ta nói chuyện với họ, thay đổi với nhau, cảm hóa nhau, tự nhiên hết sợ và hết xa liền. Hết sợ và hết xa liền. Người ta nói, ví dụ bây giờ mà gặp người đó, thôi thầy ơi, với người đó họ là Hồi giáo, hai cái người đó họ Kitô giáo, người kia nọ họ giữ, mình là mình sợ, tại vì mình yếu thôi. Mình hãy đến thế này, mình nói là tôi với bạn dù ở một tôn giáo nào, hãy nhớ một điều là ta đều là người Việt Nam. Bạn có thể yêu tôn giáo của bạn, nhưng bạn còn có một trách nhiệm, bạn còn phải yêu cái đất nước của bạn. Chứ đừng bao giờ vì tôn giáo mình mà mình bỏ rơi cái tình yêu đất nước này. Nên chúng ta tuy khác tôn giáo nhưng vẫn là dòng máu của người Việt Nam. Và đây là điều chúng ta phải suy nghĩ lại để thương yêu nhau. Và đừng làm điều gì mà đi ngược lại với dân tộc của mình. Chúng ta vẫn có cách để thuyết phục họ. Và ta đủ sức để thuyết phục họ. Và ta mạnh thì ta không sợ. Đồng ý không? Làm điều này như vậy. Giờ ta còn cái hội chứng nữa là rộng mà chật, chật mà rộng. Con người với người nó có cái hội chứng xa mà gần, gần mà xa. Giờ nó thêm cái hội chứng nữa, rộng mà chật, chật mà rộng. Nghĩa là sao? Ví dụ thế này, có nhiều khi cái ngôi chùa chỉ có hai ba huynh đệ mà sống không được, thế là những người đó phải chia tay nhau đi ra. Cái người nào đó giữ chùa giữ, còn người nào không giữ được thì đi ra kiếm xây cái chùa hay lãnh cái chùa để trụ trì, thì sống nhau không được. Cái chùa rất là rộng mà hai ba người đi ra cho muốn đụng chật, rộng mà lại chật, chật sống được nên phải đi. Có không? Có. Trong gia đình cũng vậy, nên nhiều khi cái cảm cái villa lớn thênh thang hai ba người sống không được nên phải bỏ đi qua chỗ khác sống, bởi vì rộng nhưng mà lại chật. Mà có những cái nơi chật mà lại rộng, bởi vì rộng nhưng mà lại chật. Mà có những cái nơi chật mà lại rộng. Chật là rộng sao? Là cái ngôi chùa nhỏ, không phải rộng lắm, sống trong đó tới 10 huynh đệ mà không đụng, cứ vui, sống ngoài. Là tuy chật mà vẫn thấy rộng rãi. Hồi xưa cũng vậy, cách đây chừng 40 năm, 30 năm vậy, dân ta còn nghèo, lúc đó đất nước ta còn nghèo, ta chưa xây được những ngôi nhà lớn như bây giờ. Bây giờ thì ta đi trên đường phố, ta thấy do đất nước ta phát triển, kinh tế ta đang mạnh lên, ta thấy lần lần có nhiều cái ngôi biệt thự mọc lên, đẹp đẽ, phải không? Có nhiều như vậy. Chứ hồi xưa mấy cái nhà chút, bề ngang thì 3 thước, 3 thước rưỡi, dài chừng 10 thước, 15 thước. Bước vô nhà, 8 người sống giống. Nhiều khi chật quá rồi làm thêm cái gác lửng lửng để sống. Vô mình thấy đi đâu cũng đụng người, cái góc này có người ở, góc kia có người ở, góc nào có cái bàn, nhưng mà vẫn sống vui. Mà chẳng vậy, ở nhà quê đi lên thành phố, vô đó ở luôn. Là cái nhà đã chật rồi, mà người nhà quê, họ hàng, bà con ở quê đi lên trên thành phố, họ đi chữa bệnh hay có việc gì, họ cũng phải đến ở nhờ, chứ không có đâu có tiền đâu mà vào khách sạn. Lúc đó không có phát triển như vậy. Đến vẫn welcome, ok luôn, vô luôn, rồi vẫn chen nhau ở, được hết, vẫn vui. Cho nên chật mà vẫn rộng, chật mà vẫn rộng. Còn bây giờ thì cái nhà quê ninh lớn lên, cái người bà họ hàng nhà quê lên không có chỗ ở, lý do mỗi người một phòng, đứa con phòng này của đứa này, phòng kia đứa kia, phòng nọ đứa nọ, giờ chỉ còn cái phòng của người ở. Mà không lẽ để bà con mình ở cái chỗ người làm, thôi thì bà con đi kiếm chỗ khác ở. Trên nhà rộng mà không chỗ ở vì nó chật. Có cái hội chứng đó không? Có không? Có. Tại sao chật mà rộng, rộng mà chật? Tại sao? Hả? Mình nói trong chùa thôi, tại sao cái chùa rộng thênh thang hai ba huynh đệ ở không được? Phải đi. Vì ở Việt Nam thì ta chưa nghe nói lắm, mà nghe hay kể chuyện bên nước ngoài, có nhiều quý thầy quý cô mình cũng qua bên nước ngoài rồi cũng lãnh chùa, chắc thầy có nghe này hả, qua bên Úc bên Mỹ rồi nói mấy Phật tử về than, thầy ơi chùa có hai anh thầy ở không được, cái một ông phải tách ra đi lãnh chùa khác. Tụi con cũng không hiểu, nó thầy cũng không hiểu luôn. Đó là hội chứng rộng mà lại chật, tức là cái chùa thanh thang nhưng mà đi ra đi vô có đụng nhau, đụng nhau là sống không được, phải đi. Tại sao? Có một cái gì nó rất lớn á, nó làm cho cái chùa nó lớn mà vẫn bị chật, bị thiếu không gian. Ai biết cái gì nó lớn? Ai biết? Cái xác của hai người, hai thầy rất là nhỏ, nhưng mà nó có cái gì nó lớn á, trên cái chùa nó cấn, chặt đụng nhau mà đi ra vô đụng nhau. Có một cái gì nó lớn á? Cái gì? Đúng, đúng, bản ngã. Bản ngã. Là cái xác thì nó vừa vừa thôi, nó nhỏ không lớn lắm, nhưng mà cái bản ngã nó lớn, nó đi ra vô đụng ra ngoài, hai thầy ở thấy khó chịu. Con Phật tử tới nói sao cũng đi kiếm thầy kia hoài, không kiếm mình kỳ quá. Có không? Có. Nhưng thấy mình sao kỳ ta, mình ở đây không vô chào mình, đi chào ông thầy kia hoài, tới thăm thăm mình xong cúng mình cúng thầy kia hoài. Cái đó cái làm cái gì làm cho ta thắc mắc điều đó? Cái bản ngã, phải không? Cứ muốn gì cho mình. Mà theo đạo lý đó, ví dụ như ta không được gì hết, nhưng mà huynh đệ ta được, ta phải mừng, vui. Ví dụ như bị Phật tử không kiếm ta, mà kiếm bạn ta. Ví dụ ông có tiền, ông có bỏ mình đói không? Sao ông bỏ mình đói? Ví dụ như mình không thuyết pháp được, ông bạn mình không thuyết pháp được, mình phải mừng. Ví dụ mình không đẹp trai, mà ông thầy, ông bạn, huynh đệ mình không đẹp trai, Phật tử tới cứ thích ông, thì ông đến ông giáo hóa, làm cho nhiều người biết đạo, mình không làm được, ông làm người khác biết đạo, mình phải mừng sao? Phải không? Nhưng mà cái bản ngã ta nó làm ngược lại đạo lý, nó không thích điều đó. Vì cái bản ngã lớn cho nên huynh đệ đi ra vô đụng nhau. Nghĩa là thân thì không đụng nhau, nhưng bản ngã đụng nhau, đụng nhau. Ví dụ như thầy với thầy trụ trì đây mà ở chung chắc là đụng, chắc là đụng. Đụng mà thầy thua, tại thầy ốm á, thầy đầy đặn mập mạp này thôi. Nhiều khi xác nó nhỏ là bản ngã bự đụng nhau liền. Còn có nhiều khi chật mà lại rộng, ví dụ cái chùa đó nhỏ không lớn lắm, mở tới 50-60 người mà vẫn ở vui vẻ. Là bởi vì sao? Chật mà rộng là bởi vì nó có cái gì nó nhỏ lại. Cái gì nó nhỏ? Cái gì nhỏ? Cũng là bản ngã. Khi cái bản ngã nhỏ rồi thì nhiều khi thân ta đi ra đụng vai, bước vô đụng chân mà vẫn cười vui với nhau, vì bản ngã nó nhỏ. Khi cái bản ngã nó nhỏ làm người ta dung chứa nhau được, độ lượng với nhau được, thương yêu nhau được. Nên cái bản ngã rất là lợi hại. Đó là lý do tại sao mà khi ta tu theo đạo Phật thì ta phải diệt cái bản ngã của mình là vậy đó. Làm sao cho cái tôi nó bớt lại. Diệt hết thì không hết nổi đâu. Phải chứng A-la-hán thì ta mới hoàn toàn vô ngã. Nhưng mà bây giờ ta chưa chứng A-la-hán thì ta vẫn phải làm sao cho cái bản ngã mình nó nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại. Thì đó là dù đông nhưng mà vẫn vui. Ví dụ bây giờ ta đang ngồi đây là đông không? Đông và rất là chật. Trong giảng đường không đủ chỗ, nhiều người phải đứng chen dưới lên, rồi ngoài hành lang rất là chật. Nhưng mà ta vui hay buồn? Mọi người đang vui phải không? Có ai ghét ai không? Có ai đòi đuổi xua ai không? Không phải không? Ta đang chật mà vẫn thấy rộng, ta vẫn thấy vui. Điểm gì làm ta thấy vui? Bởi vì lúc ngồi đây bản ngã ta đang nhỏ, lát ra kia nó mới phình ra lại. Lát ra khỏi chùa rồi về tới nhà nó phình ra lại. Ngày khi vô chùa phải tạm thời bản ngã mình nhỏ lại. Vì bản ngã đang nhỏ lại cho nên ngồi san sát với nhau, chân đụng chân, tay đụng tay, vai đụng vai, lưng đụng lưng, mà vẫn thương yêu nhau. Vẫn càng đông càng tốt. Là bởi vì bên cạnh mình là một người bạn đạo, cái người đó vì họ biết đạo họ sẽ thương mình, mà mình biết đạo nên mình sẽ thương người đó. Mình gặp người đó không biết, xa lạ, ở tỉnh nào tới đó, cái bản số xe rất là lạ, nhưng mà mình vẫn vui cười vì biết rằng cái người đó, người đó hiểu đạo, người đó hiểu đạo nên sẽ thương mình và mình cũng thương người đó. Nên chùa chật cứng vậy nhưng rất là vui, không có chật mùi xác xác. Mình nghe đông vậy mình khó chịu không? Mình thích hay là ghét? Thích phải không? Cứ đến chùa càng đông là mình càng mừng, vì ai cũng tu. Từ lúc này bị bản ngã mình nó bé xíu à. Mình ngồi một đống vậy nhưng bản ngã ở nhiêu đây nó không đụng. Mà hẹn để đó, rồi nhà biết tao. Rồi bạn ngã phình ra lại thì mới có chuyện. Chứ bây giờ thì vì có đạo lý nên ta bản ngã nhỏ lại, và vì bản ngã nhỏ lại nên ta thương yêu nhau. Và vậy là được rồi, không sao. Cái hội chứng là chật mà rộng, rộng mà chật. Nên do đó chúng ta thấy rằng là cái chật hay rộng là nó do cái nhà hay là do tâm ta? Do tâm, phải không? Hiểu như vậy rồi. Nên lúc nào đó mà ta thấy sao đây nó chật chội quá, thì ta thấy phải sửa cái tâm của mình nha. Còn khi nào mà ta thấy lúc nào cũng thấy rộng rãi hết thì ta biết tâm mình đã tốt rồi, đã độ lượng rồi. À, đồng ý ha. Nó có một cái này nữa là người có một cái trí thông minh. Vì trí thông minh nên hay thích tổ chức thành nhiều hội đoàn, nhiều đoàn thể. Ta nghĩ thế này, ví dụ bây giờ ta nghĩ thế này. Ví dụ bây giờ Phật tử chùa Long Thành đã đông quá, cái thầy trụ trì mới tổ chức gọi là một cái đạo tràng chùa Long Thành để cho có quy củ, có nề nếp, phải không? Thầy sẽ lập ra cái đạo tràng chùa Long Thành có 8 tổ, mỗi tổ là có tổ trưởng, tổ phó. Còn cái đạo tràng chung thì có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ, có người lo việc giao liên để mà đi thông báo việc này việc kia. Làm như vậy để cho Phật tử tu có nề nếp. À, cái người tổ trưởng, tổ phó lúc nào cũng theo dõi, nhắc nhở Phật tử trong cái tổ của mình, để coi gia đình người đó sống tốt không, người đó tu tập đều không, có thương yêu nhau không, đạo đức có thăng hoa hay không. Là như vậy tốt không? Quá tốt hay chứ. Nếu mà chùa nào ta cũng tổ chức được cái Phật tử như vậy, và lúc nào cũng có người nhắc nhở lẫn nhau để cùng tu hành như vậy thì rất là đẹp. Giống như là câu ca dao, câu thành ngữ nói là ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn. Nên ta lập thành cái đạo tràng như vậy để Phật tử tự quản, nhắc nhở với nhau cùng tu hành thì quá đẹp đó. Tốt quá. Nhưng đây là cái điều nghịch lý. Mình tổ chức như vậy, mình đoàn kết được với nhau, nhưng mình lại chia rẽ với cái đạo tràng khác, với chùa khác. Trong đầu mình sẽ hơi có một cái sự phân biệt một chút. Thế là ai hỏi tới mình nói là à, thưa anh, tôi là Phật tử đạo tràng của chùa Long Thành, còn anh là Phật tử của cái chùa Long Đông gì đó, tôi không biết. À, thành tựu mình hơi khác nhau một chút, hơi khác nhau một chút. Vì vậy chúng ta thấy cái việc mà tổ chức cái đạo tràng để cho con người được nề nếp, được ổn định ở trong một khía cạnh nào đó nó là tốt, nhưng mà nó lại cũng tạo thành cái bức tường vô hình để ngăn cách giữa con người với nhau, đúng không? Đúng như vậy. Đây là điều cũng rất là lạ, cũng rất là lạ. Ban đầu á, chúng ta thấy là các tôn giáo, các hội đoàn tổ chức ra là để gắn kết con người lại. Nhưng mà rồi sao? Nhưng rồi nếu không có một cái đạo lý chuẩn mực để giữ gìn thì chính những cái hội đoàn đó, những cái tôn giáo đó trở thành tai họa, trở thành cái mầm mống, trở thành nguyên nhân để con người chia rẽ, thù hận nhau. Như bằng cớ, ví dụ ta có thấy có một cái tôn giáo cực đoan là nếu ai không theo họ, họ có quyền giết. Khủng khiếp như vậy. Là đạo nào vậy? Đúng rồi, cái tổ chức mà Hồi giáo cực đoan, họ không có cái tính bao dung con người. Thế mà không theo đạo họ, họ có quyền giết, không mang tội. Khủng khiếp như vậy. Cực đoan khủng khiếp như vậy. Thì chúng ta thấy cứ tưởng rằng đạo là để cho con người thương nhau, gắn kết với nhau. Nhưng không ngờ chính vì cái đạo này rồi con người thù hận nhau. Nên do đó là ở đây là trách nhiệm của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta theo Phật, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đoàn kết với nhau dưới Phật đài, theo lời dạy của quý thầy để chúng ta tu hành, và chúng ta làm một con người tốt của thế giới này, chúng ta là một công dân tốt của đất nước này. Chúng ta nhờ lời Phật dạy mà chúng ta sống thương yêu hơn với con người, chúng ta phụng sự nhiều hơn đối với xã hội, thì đó là tốt rồi. Nhưng mà đừng vì cái ranh giới gọi là đạo Phật, đừng vì cái ranh giới là chùa này chùa kia mà chúng ta có một chút ngăn cách với người khác, phải không? Đó, điều này là điều phải cẩn thận, là cái thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta gặp một người của tôn giáo bạn, họ vì tôn giáo họ nên họ phân biệt, họ chia rẽ, đôi khi họ hận thù với cái người khác tôn giáo của họ, thì ta cũng phải dùng lời lẽ để thuyết phục họ là đã là tôn giáo hay là đã là một tổ chức có điều hướng thiện thì đừng bao giờ gieo rắc thù hận giữa cuộc đời này, mà phải biết dùng miệng để trao đổi với nhau và dùng tai để lắng nghe nhau, chứ đừng có dùng tay chân mà để giết hại đánh đập nhau. Nếu chúng ta dùng tay chân để đánh đập giết hại nhau thì chúng ta đã không còn cái trí tuệ, cái tầm cao của một con người vượt hơn những con vật. Và chúng ta đã vì cái hội đoàn, cái tôn giáo đó để mà hận thù, gây thêm hận thù, gây thêm chia rẽ giữa cuộc đời này. Nên chúng ta hãy nói với mọi người như vậy. Chính chúng ta biết vượt qua những cái ranh giới đó, nhưng chúng ta cũng biết khuyên người khác, thuyết phục những người khác của những tôn giáo bạn, của những hội đoàn khác này. Nói đừng vì cái hội đoàn của mình, đừng vì cái tôn giáo của mình mà tạo thêm cái bức tường chia rẽ giữa người và người. Chúng ta nếu có gì khác nhau, chưa đồng ý với nhau, hãy dùng miệng để nói với nhau, hãy dùng tai để lắng nghe nhau, và hãy dùng tim để thương yêu nhau. Đừng dùng tay chân cầm lên cái vũ khí, đừng dùng những ngón tay đẹp của mình cầm lên một lưỡi dao sắc hay là một khẩu súng hung hãn. Hãy như vậy, chúng ta hãy nói với những người của tôn giáo bạn như vậy. Nếu bạn tin rằng tôn giáo bạn là đúng, giáo lý của bạn là hay, thì xin hãy nói cho tôi nghe. Và tôi cũng tin rằng tôn giáo của tôi là hay, đạo của tôi là đúng, và xin bạn hãy lắng nghe, tôi cũng sẽ trình bày cho bạn hiểu. Và như vậy chúng ta đối xử với nhau như là người với người. Chúng ta hãy nói với các tôn giáo bạn như vậy, được không? Được nha, cố gắng lên. Chúng ta thấy thế này, là trong thẳm sâu của mỗi người chúng ta thì cái lợi ích của cá nhân chi phối cái đời sống của ta hầu hết. Chúng ta làm việc để sống là đương nhiên rồi, nhưng mà ai cũng vì cái lợi của chính mình là trước hết, phải không? Chúng ta vì cái lợi ích của bản thân mình trước hết. Chúng ta đi làm là để kiếm tiền cho ta cái đã, rồi đóng thuế nhà nước là tính sao, cúng chùa là tính sao, làm việc từ thiện là tính sao. Nhưng mà trước hết là ta lo cho bản thân mình cái đã, rồi lo cho gia đình mình cái đã. Cho nên cái lợi nhuận của cá nhân là động lực để ta làm được mọi việc. Còn nếu không cho ta có cái lợi ích cá nhân, ta nghỉ chơi không thèm làm, đúng không? Nên có một thời gian dài mà hợp tác xã chúng ta không thành công lắm, chỉ bởi vì cái con người thấy mình làm nhiều mà không có lợi cá nhân, không thèm làm. Và đồng ruộng sao bị bỏ hoang, lúa không năng suất, rồi ta phải thất bại. Nó vì lý do vậy. Còn bây giờ ta khuyến khích doanh nhân, là cái người nào mà giỏi làm ăn thì nhà nước ủng hộ hết mình, để cho người đó được đầu tư, được mở mang phát triển sản xuất, doanh nghiệp thương mại, để thậm chí là xuất khẩu càng nhiều càng tốt. Vì sao vậy? Bởi vì thấy người đó làm được việc, người đó giỏi quá, cái người này đầu óc giỏi quá, mở mang cơ sở sản xuất đủ thứ, làm đâu trôi chảy, nên đóng thuế được nhiều, xuất khẩu được nhiều, đem tiền, đem ngoại tệ về cho đất nước, nên nhà nước nâng đỡ. Mà tại sao người đó giỏi dữ vậy? Hả? Tại sao ông giỏi dữ vậy? Tại sao ông sắp xếp hết cái này, ông mở mang hết cái kia, ông đầu tư hết cái chuyện nọ, ông giỏi dữ vậy? Động lực nào để ông làm giỏi dữ vậy? Chỉ bởi vì có lợi ích của cá nhân ở trong. Ông làm càng nhiều thì ông lợi nhuận càng lớn. Cho nên ông cứ hết sức nỗ lực để mở mang. Và trong khi ông mở mang như vậy, nhà nước sẽ đóng thuế, lấy được thuế. Lấy được thuế rồi, nhà nước mới trả lương cho thầy giáo, cho công nhân, cho cán bộ, để mà duy trì nguyên cái bộ máy của xã hội cho ổn định. Ví dụ cái APEC vừa rồi, mà nếu mà không có một lực lượng hùng hậu của những người công an thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà ai, tiền đâu mà nuôi cán bộ công nhân công an như vậy? Cũng là do thuế của dân. Mà nếu thuế dân thu được nhiều thì mọi chuyện mới làm được. Mà tại sao thu thuế được nhiều? Vì có nhiều người làm ăn giỏi quá. Mà tại sao người ta làm ăn giỏi quá? Tại vì người ta muốn lợi. Cuối cùng chỉ là vì cái động cơ là vì cái lợi cá nhân mà thôi. Bây giờ nếu để yên là ai giỏi thì người đó cứ phát huy, thì ta sẽ thấy xã hội lại loạn trở lại liền. Xã hội loạn lên liền. Vì cái người giỏi họ sẽ ăn hiếp cái người dở. Không phải ai cũng giỏi được như vậy. Họ sẽ chèn ép và bóc lột cái người dở. Vì vậy, trong cái cuộc sống giữa người với người trong xã hội này, giữa cái sai biệt của người dở và người giỏi này, người giỏi sẵn sàng ăn hiếp cái người dở, cái người mạnh sẽ ăn hiếp cái người cô thế này. Trong cuộc sống xã hội phức tạp vì cái lợi ích cá nhân là chính này, nếu không có một cái nhà nước nhân bản điều tiết mọi chuyện thì xã hội sẽ rối loạn lên liền. Nên ta thấy cái vai trò của một nhà nước mà mang tính nhân bản rất là quan trọng. Những cái người đó họ biết là xã hội này có người dở, có người giỏi. Họ biết là cái người giỏi sẵn sàng ăn hiếp bóc lột cái người dở. Vì vậy họ sẽ giữ cái vai trò trung gian điều tiết để không cho người giỏi ăn hiếp người dở, người giàu ăn hiếp bóc lột người nghèo. Thì cái vai trò đó rất là quan trọng. Thì ở đây cái nhiệm vụ là của nhà nước, nhưng cái người đệ tử Phật cũng phải thấy cái trách nhiệm của mình trong việc này. Người đệ tử Phật phải thấy cái trách nhiệm mình trong việc này như thế nào? Là nếu mình là người giỏi, nếu mình là người giàu thì đừng có mà, đừng có làm sao? Đúng, ăn hiếp cái người kém thế hơn mình. Đừng để cho người nhà nước phải bận lòng điều tiết. Là ta tự biết là kiềm chế lại, đừng có thiên vì lợi ích cá nhân của mình mà bóc lột, mà ăn hiếp người khác. Còn bình thường thì ai cũng vì cái lợi ích của mình. Do đó là con người sống trên đời là phải độ lượng, phải sống độ lượng với nhau. Cái độ lượng là gì? Độ lượng là gì? Độ lượng là bao dung. Bao dung là gì? Bao nghĩa là bọc, bọc lại. Dung nghĩa là chứa, dung chứa được nhau. Dung chứa được nhau. Dung chứa được nhau nghĩa là gì? Là không phải mình chế ra cái bọc, mình bọc hết mọi người vô trong. Cũng không phải là đủ sức mình chế ra cái nhà, mình chứa hết mọi người ở trong, mình nuôi ăn. Không phải, không ai đủ sức làm điều đó hết. Mà cái chữ bao dung đây có nghĩa là lòng mình thương được mọi người. Lòng mình thương được mọi người. Nhưng mà giờ ta sẽ đặt vấn đề. Dạ, con nghe thầy nói thì con cũng muốn thương mọi người. Nhưng mà có nhiều người quá dễ ghét. Có những người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ. Có những người mà sẵn sàng lừa gạt, trộm cướp, chửi bậy, là sa đọa. Người không thương nổi thầy ơi. Có không? Có, trên đời có nhiều người lắm. Mặc dù đạo lý Phật dạy ta là hãy thương yêu mọi người, nhưng mà sự thật trên đời này nhiều người cũng dễ ghét lắm, chứ không phải không? Mà cuộc sống là như vậy. Biết bao nhiêu vị thánh hiền đã đến và đã đi khỏi trần gian để lại rất nhiều đạo lý tốt đẹp. Cũng đã có nhiều người đã tu sửa bản thân mình trở nên tốt đẹp và đi về các cõi thánh theo các vị đó, để lại ở cái trái đất này cứ người tốt và người xấu xen lẫn với nhau thành những bài toán phức tạp. Là ta muốn thành người tốt, ta muốn thương yêu con người, nhưng mà gần bên cạnh ta cũng còn nhiều người lừa lọc, gian ác mà ta phải đề phòng, phải đối phó. Ta cũng muốn thương yêu mọi người trong cái tình thương yêu chất phác, thuần hậu, vô tư, ngây thơ, không có xét nét. Nhưng mà loài người không đơn giản, nên vì vậy ta cũng phải cẩn thận. Nhưng dù phải cẩn thận thì lòng ta cứ phải thương yêu cái đã. Bây giờ ta khoan đặt vấn đề với những người quá gian ác, ta hãy nói là với những người vừa vừa chung quanh ta, những huynh đệ Phật tử với ta, trong mỗi con người đều có nhiều điểm tốt và cũng sót lại một số điểm xấu. Đúng không? Đúng không ạ? Ai cũng có tốt. Đừng vỗ tay. Ai cũng có tốt và cũng còn sót lại một số điểm xấu. Ngay chính bản thân quý thầy cũng vậy. Quý thầy đi tu rất là cực khổ. Bao nhiêu năm là học kinh của Phật, bao nhiêu năm là tụng kinh, ngồi thiền, rèn luyện, sám hối, sửa lỗi. Bao nhiêu lần đã đau khổ khóc lóc vì cái lầm lỗi của mình, bao nhiêu lần đã vượt qua khỏi tội lỗi để đứng lên, bao nhiêu lần đã nhìn ra được những cái sai của mình để bước tới. Là quý thầy tu hành là vất vả như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay, bao nhiêu thầy ngồi đẹp trai trước mặt quý Phật tử đây, điều tốt rất nhiều, nhưng trong lòng đã hết điều xấu chưa? Hết chưa thầy ạ? Không ai dám gật đầu. Vì sao vậy? Chừng nào thành Phật mới hoàn toàn hết điều xấu. Chứ bây giờ chưa thành Phật thì dù quý thầy có cố gắng tu cách mấy, cố gắng sửa mình cách mấy, có tốt cách mấy, vẫn còn sót lại những điều xấu nào đó. Nhưng có phải vì quý thầy còn nhiều điều xấu mà mình nghỉ chơi quý thầy mình không thấy chùa không? Đừng nha, tội nghiệp quý thầy. Đó là quý thầy là rất ít điều xấu, nhưng bây giờ huynh đệ của mình thì điều xấu sẽ nhiều hơn, phải không? Huynh đệ đến chùa chịu tu rồi tốt rồi đó, nhưng mà sự thật có người đó vẫn còn có cái xấu, có cái tham, có cái ích kỷ, có cái ganh tị nào đó, có không? Còn nhiều lắm. Và bổn phận ta là cứ phải thương yêu, cứ phải nghĩ tốt về nhau cái đã. Nên một trong những nguyên tắc mà ta tu tập cái độ lượng, cái từ bi là ráng nghĩ tốt cho nhau, đừng nghĩ xấu cho nhau nhiều. Mặc dù ta biết rằng ai cũng còn điểm xấu, đây là cái cửa ải đầu tiên phải vượt qua trước. Thế là nói bây giờ quý Phật tử tu cái gì? Nói dạ thưa là con tu tập sao cho được cái hạnh độ lượng bao dung. Nói ủa tu độ lượng bao dung là gì? Nói dạ thưa thầy, nói độ lượng bao dung là ráng nghĩ tốt cho huynh đệ của con. Là gì nữa? Dạ thưa thầy, là con sẽ trị cho bằng được cái bệnh là con kết tội huynh đệ của con. Kết tội là kết tội, từ tâm mình kết tội tới miệng mình nói xấu, nó không có xa. Nên ở đây cái đầu tiên mà để sống thương nhau là nghĩ tốt cho nhau, không kết tội nhau. Vì biết huynh đệ mình có lỗi, mình cũng cố gắng thương để sửa, chứ không phải hễ phát hiện người ta có cái lỗi mừng quá đem đi nói tùm lum. Trị được cái bệnh đó cái đã thì tự nhiên cái thế giới này bỗng nhiên rộng rãi vô cùng, đi ra đi vô không chật nữa, không có đụng nhau nữa. Còn mà thấy mặt nhau cứ là cứ nghĩ xấu kết tội nhau, cái bà đó mà mập thù lù, bà cái ham ăn, bà nọ tối ngày ích kỷ, nọ chảnh người kia điệu, cái ai mình cũng có một cái gì để kết tội, thì thế giới này chật chội liền, đi ra đi vô là đụng nhau liền, rồi sống không nổi. Rồi có nước ra hoang đảo mà sống, mà ra hoang đảo sống thì lại thèm nhau, cần nhau, tìm nhau, lội về đi kiếm nhau, mà sống với nhau rồi thì chửi nhau, nói xấu nhau, lại trốn đi. Nên bây giờ là ta tập độ lượng với nhau, bao dung nhau, thương yêu nhau. Mà độ lượng bao dung là gì? Là ráng nghĩ tốt cho nhau trước, không nghĩ xấu, không nói xấu, không kết tội nhau. Hãy để cái việc mà đánh giá tội phước là chuyện của quý thầy, chuyện của Phật, của chư thiên. Còn ta bây giờ hãy làm bạn tốt của nhau, hãy thương nhau, hãy nghĩ về những điều tốt nhau cái đã. Được không nào? Được nha. Vượt qua cái đó trước, vượt qua được cái đó rồi, bỗng nhiên chùa chiền rộng rãi, nhà cửa rộng rãi, không ai đụng ai hết. Vai đụng vai, tay đụng tay, chân đụng chân, mà thế giới này vô cùng thoải mái rộng rãi vậy nha. Ta biết rằng là bởi vì trong con người đều còn cái tham sân si, nên đôi khi ta đã làm sai, đôi khi huynh đệ ta đã làm sai, mà hễ làm sai thì rắc rối. Ta chửi nhau là sau đó có rắc rối, ta đánh nhau sau đó có rắc rối, ta ăn cắp đồ của nhau là sau đó có rắc rối. Mà hễ còn tham, còn sân, còn si, thế nào cũng còn mấy chuyện đó. Còn có ăn cắp của nhau, đánh nhau, chửi nhau, lừa gạt nhau, đoạt công của nhau, đủ chuyện hết. Hễ còn tham sân si là những điều sai lầm đó tiếp tục xảy ra. Và chính vì vậy, trong khi chờ đợi mà ta hết tham sân si, ta đang còn hết tham sân si rồi, ta sẽ không làm điều sai nữa, ta sẽ không lừa gạt nhau, không nói dối nhau, không mưu hại nhau nữa. Nhưng bây giờ còn tham sân si thì những điều lầm lỗi sẽ tiếp tục còn xảy ra. Vì vậy loài người mới chế ra cái kỷ luật, cái kỷ cương, cái nề nếp, cái gia phong, cái quốc thống. Loài người phải chế ra điều đó là quy định, không được làm điều này, cấm không được làm điều kia. Mặc dù ta muốn làm, ví dụ vì ta sân, ta muốn đánh người kia, nhưng mà kỷ cương cấm đánh, là đánh là có chuyện bắt ở tù liền. Hay là vì ta thèm, ta muốn ăn cắp đồ của người kia, vì ta còn tham mà, nhưng mà luật cấm mà không ăn cắp, mà ăn cắp đồ thầy trụ trì bắt đánh đòn liền, luật pháp bắt kết tội ta liền. Cho nên ta thấy là trong khi chờ đợi con người hết tham sân si để hết lầm lỗi, buộc ta phải có kỷ cương, kỷ luật, nề nếp, gia phong, quốc thống, và con người phải tuân thủ điều đó để cho cuộc sống này được ổn định, phải không? Ví dụ bây giờ ta đi ra đường, ta muốn xẹt ngang, xẹt dọc, ta lái sao được hết, thì không ai đi được hết. Người này sẽ đụng người kia và gây nên tai nạn. Vì vậy ta phải có cái luật giao thông để đi cho đúng đường, biết nhường đường, biết tránh, biết né, biết dừng, biết đậu cho đúng chỗ, vân vân, thì mọi chuyện nó ổn định. Nên ta thấy là sống trên đời, sống giữa người với người, buộc ta phải tuân thủ những điều luật. Khi ta vào chùa, ta buộc phải tuân thủ điều luật. Ta về nhà, ta phải tuân thủ cái gia phong nề nếp của nhà. Ta là công dân của quốc gia, buộc ta phải tuân thủ luật pháp quốc gia. Nên ở đây, cái bản lĩnh, cái đạo đức của một con người chính là khả năng tuân thủ được các điều luật đó. Cái người nào mà cứ muốn gọ quậy, trộn rộn để thoát ra khỏi điều luật, ta biết ngay cái người này chỉ gieo rắc cái sự rắc rối cho cuộc sống mà thôi. Còn người nào mà có khả năng tuân thủ được, nép mình được trong những điều luật, thì ta biết đây sẽ là những người tốt, mặc dù là người đó vẫn còn cái điều xấu sót lại trong tâm. Ví dụ như quý thầy của chúng ta cũng vậy. Quý thầy đã chưa ai thành Phật hết, thế nên trong lòng quý thầy cũng còn có những điều sai. Nhưng vì quý thầy biết tuân thủ điều luật của đạo, gồm những cái giới điều và những thanh quy của chùa, nên ta thấy quý thầy không phạm sai lầm. Chứ trong tâm thẳm sâu làm sao mà ai hết lỗi được, phải không? Nhưng vì quý thầy tuân thủ được điều luật, nên quý thầy sống rất ổn định và làm gương được cho Phật tử. Thì Phật tử ta cũng vậy. Trong khi ta còn nhiều điều sai, thì một cái bản lĩnh, cái giỏi của ta là ta tuân thủ được điều luật. Và thế là ta sống trong thế gian này được an vui, được hạnh phúc. Ai cũng tuân thủ được cái kỷ cương, cái kỷ luật, cái nề nếp, cái gia phong, cái quốc thống, thì xã hội này sẽ rất là ổn định. Đó là một trong những phương pháp để người và người sống với nhau là tuy chật chội mà vẫn rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi như vậy. Sống với nhau rất là khó. Vì vậy cho nên từ xưa nhiều nhà triết học, nhiều nhà đạo học đã đưa ra nhiều cái sự hướng dẫn để con người biết sống với nhau cho nó tốt. Ví dụ như là Khổng Giáo thì dạy cho ta cái nề nếp, cái kỷ cương, cái tôn ti trật tự của xã hội để ta theo đó mà sống. Cái làm dân thì phải trung với vua, hiếu với cha mẹ, phải tôn sư trọng đạo, phải có nhân có nghĩa, có hiếu có để với mọi người xung quanh mình. Nó tạo nên cái cương thường, cái kỷ cương, cái trật tự làm cho xã hội ổn định, Khổng Giáo. Còn Lão Giáo thì dạy cho ta sống làm sao mà đừng đụng chạm tới ai hết. thì xã hội sẽ ổn định. Lão giáo cũng hay, trong Đạo Đức Kinh của lão giáo có nói một câu là đừng đi đâu nhiều, nghĩa là ngay cả cái gà gáy của cái xóm bên kia ta có nghe mà ta cũng không biết cái xóm đó ở đâu, cũng không đi tới. Tức là tạo ra cuộc sống ít đụng chạm, ít có dẫm vào cuộc đời của nhau, ít có đụng chạm vào quyền lợi của nhau thì cuộc sống cũng đỡ rắc rối. Lão giáo lại chủ trương như vậy, cho nên ta thấy rằng lão giáo hơi thụ động, nhưng mà cũng là vì lý do để cho con người bớt đụng chạm, bớt xô xát, bớt xung đột. Còn có một số thần giáo như là Hồi giáo hay Kitô giáo thì họ lại lấy Thượng Đế làm cái điểm quy đồng. Nó cho rằng ở trên tối cao có một Thượng Đế, và vì sợ cái Thượng Đế đó, con người làm ơn đừng quậy. Ý là như vậy. Còn Phật giáo ta thì sao? Còn Phật giáo thì có Bát Chánh Đạo. Có Bát Chánh Đạo cho nên là cái người đệ tử Phật á, sống rất có trách nhiệm với con người, với cuộc đời, vì đó là chánh nghiệp. Khi ta tu chánh nghiệp trong Bát Chánh Đạo, ta phải sống rất có trách nhiệm với cuộc đời này, không được tránh né cuộc đời, phải thương yêu cuộc đời, phải xây dựng cuộc đời. Nhưng mà song song với việc mà ta thương yêu cuộc đời, xây dựng cuộc đời đó, ta vẫn phải luôn luôn hướng về giải thoát. Đó là con đường của Đạo Phật. Thì bây giờ mỗi tôn giáo đều có cái hay cái dở gì đó ta không biết. Ta trên nguyên tắc cái tình người với nhau, ta tôn trọng tôn giáo bạn. Trên nguyên tắc của luật pháp quốc gia, ta tôn trọng tín ngưỡng khác. Nhưng ta vẫn biết rằng Đạo Phật ta rất là ưu việt, khó có một tôn giáo nào có thể so sánh được. Ta nói điều này tôn giáo bạn có thể tự ái, nhưng biết làm sao bây giờ, bởi vì 2 với 2 phải là 4. Biết làm sao bây giờ khi 5 với 5 phải là 10. Biết làm sao bây giờ bởi vì Đạo Phật quá tuyệt vời, chân chính. Biết làm sao bây giờ. Nên vì vậy ta cũng rất lắng nghe tôn giáo bạn, nhưng ta cũng luôn phải sẵn sàng để giới thiệu Đạo Phật cho các bạn ta cùng nghe. Dù ta biết bạn ta đã lỡ trao linh hồn theo một tôn giáo khác, ta cũng đừng để họ đi luôn, mà phải luôn luôn gần gũi, ân cần để giải thích về Đạo Phật cho bạn ta nghe, để bạn ta hiểu trên đời này có một tôn giáo tuyệt vời như thế, là phải sống rất có trách nhiệm với cuộc đời, sống thương yêu, sống hy sinh, sống xây dựng, sống bao dung, sống độ lượng, nhưng vẫn luôn luôn hướng về sự giải thoát cao siêu, vẫn luôn luôn đi tìm cái giác ngộ tuyệt đối. Là như vậy. Mỗi con người đến với ta là một bài toán cho ta thực hành cái đạo lý sống với người như thế nào. Ta đã biết rồi, ta đã học Phật rất nhiều, ta phải biết sống với con người là như thế, là phải từ bi, phải có trách nhiệm. Nhưng mà thật sự mỗi người đến với ta một vẻ, và ta phải có cách ứng xử thích hợp. Ví dụ bây giờ ta gặp một người bạn đạo thuần phát, chân chính, đầy đạo hạnh, thì ta đối xử với người đó làm sao? Kính trọng, phải không? Thương quý, vì người đó là thầy ta. Ví dụ mặc dù vì đó không xuất gia như thầy bổn sư của ta, mặc người đó chỉ là cư sĩ như ta, nhưng mà ta thấy rõ cái tâm đạo người đó quá thuần phát, sống quá chân chính, nên ta kính trọng. Thì chữ kính trọng ở đây là rất đúng. Rồi bây giờ ta gặp một người khác, người này không biết đạo, chưa biết đạo, ta thấy người này biết suy nghĩ, đôi khi có những nhận xét về cuộc đời hay, nên ta quý trọng người đó như một người bạn, để ta có thể học hỏi những điều mà người đó nói cho ta nghe, cũng như ta sẽ trình bày cái đạo lý của Phật dạy cho người đó. Nên ở đây gặp cái người thứ hai này thì ta quý trọng, và trong đó có cái trao đổi qua lại cái đạo lý làm người. Vì gặp người khác, cái người này hơi ba trợn một chút, tức là khi nóng khi giận bất thường, là khi nói đúng khi nói sai, thì người này ta có kính trọng như cái người đầu không? Mà ta có dám giao tình như người thứ hai không? Không, bị hơi ba trợn. Nên vì vậy ta phải thương, nhưng trong cái thương đó ta có cái kềm cập nhắc nhở, dạy dỗ, nghiêm khắc. À, với cái người đầu á, ta cởi mở tấm lòng, ta tôn kính, ta quý trọng. Nhưng với cái người thứ ba, cái hơi ba trợn, ta phải nghiêm khắc, chứ không phải là ta xề xòa dễ dãi. Khác nhau hẳn. Đồng ý không? Mà có gặp người nào mà ta phải hủy diệt cho họ không còn sống không? Có không? Có không? Thật ra cũng có, nhưng mà chuyện đó chuyện của nhà nước, không phải của mình. Có hai hạng người mà cái người của nhà nước phải hủy diệt, phải tiêu diệt. Đó là khi mà nhà nước chiến đấu, cái người chiến sĩ mà chiến đấu trên chiến trường, phải không? Lúc ta cầm súng phải bắn thôi. Đó là cũng là tiêu diệt đối phương. Trong cái hoàn cảnh đó họ bắn, mình có dám nói là người chiến sĩ ê sát sanh, giết người mang tội không? Có dám nói không? Mà bắn càng nhiều về phong anh hùng, cho lên chức luôn, đúng không? Thế rõ ràng như vậy. Có một hạng người mà ta kính trọng, mà lại có người phải đáng bị tiêu diệt. Chân lý trên đời sống có. Hoặc là cái người đó phạm tội gì đó, buôn bán heroin đủ bao nhiêu ký, hoặc là vừa cưỡng hiếp mà vừa giết người, vân vân. Sau đó tòa án phải tuyên án sao? Tử hình, là hủy diệt người đó ra khỏi cuộc sống luôn. Ta dám nói ông quan tòa ông mang tội sát sanh không? Không. Như vậy cái việc mà người đó phạm tội cực ác, quan tòa phải tuyên án tử hình luôn. Ta không dám nói ông quan tòa là sai. Mà nếu ông không sai thì ông phải đúng. Không sai tức là đúng, chứ sao mà có cái lưng lửng được, phải không? Như vậy rõ ràng trong cái đối xử giữa người và người, ta thấy có nhiều cái trường hợp phải xử lý. Có người ta rất tôn kính, có người ta rất thương yêu, có người ta tôn trọng để trao đổi, có người ta phải nghiêm khắc, kềm cập, dạy dỗ. Hoặc là giống như là các giám thị trại giam vậy, là họ phải nghiêm khắc, kềm cập để dạy dỗ. Mà thậm chí có người phải bị tiêu diệt luôn. Mà cái vực nó giống như vậy. Mà làm quan trọng là chúng ta phải xử cho đúng thôi. Cái người mà ta phải nghiêm khắc, ta đi ta tôn trọng, ta tin tưởng thì sao? Ta sai và cuộc đời ta sẽ đau khổ. Cái người mà ta phải tiêu diệt, mà ta mời mọc họ vô thì họ chiếm luôn nước mình luôn, phải không? Như vậy nên vì vậy là sống trên đời rất là khó. Có nhiều đạo lý để dạy cho ta sống, mà để thực hiện được cái đạo lý đó là từng con người đến với ta, ta có cách đối xử từng người cho hợp, thích hợp. Thì đó là trí tuệ, đó là đạo lý để ta sống giữa người với người. Nhưng mà quan trọng là miễn làm sao ta đừng có bị tham sân si sai xử. Ví dụ như khi ông quan tòa mà ông tuyên án tử hình một cái người phạm tội cực ác, thì không phải là vì ông tham sân si, mà lúc đó là vì cái gì? Vì trách nhiệm. Trách nhiệm của một quan tòa căn cứ theo luật pháp đành phải như vậy, chứ không có tham sân si. Hoặc là như khi ta gặp một người con ta, cháu ta mà nó hư hỏng, ta phải nghiêm khắc, có khi ta phải cầm roi mây đánh lên mông nó. Nhưng mà lúc đó có phải là ta căm thù nó không? Không, mà bởi vì đây là trách nhiệm của ta, là bổn phận của ta, là tình thương của ta đối với cái người dưới của mình, mà ta phải làm như vậy. Hoặc là khi mà ta gặp một người đáng kính, ta kính trọng, ta yêu quý, như vậy có phải là ta nịnh không? Có phải là ta tham sân si không? Có không? Không, mà đó là đạo đức, đó là đạo lý, đó là đạo lý. Vì đạo lý nên ta phải kính trọng người đó, không kính trọng là ta phạm sai lầm. Vì đạo lý ta phải giao tình, trao đổi với người đó. Vì đạo lý ta phải nghiêm khắc với người đó. Mà cái quan trọng là bất cứ trong trường hợp nào ta đều xử sự rất chuẩn xác thì ta có phước, còn ta làm sai ta mang tội. Vậy mà làm sao không? Thì tùy mỗi người. Ở đây quý thầy chỉ góp ý, chứ quý thầy không có đứng bên cạnh để nói giùm là ở trường hợp với người này phải đối xử làm sao, với người kia phải đối xử làm sao. Tự mình phải biết nha. Như vậy, như vậy ta thấy rằng ở trên cuộc đời này, con người vừa cần nhau mà vừa cạnh tranh với nhau, thấy không? Hiểu như vậy rằng, nên ta thấy rằng là con người ta vừa cần nhau vừa cạnh tranh với nhau. Cho nên khi ta thấy người đó họ thương mình hay thấy người đó họ chống mình thì ta có buồn có giận không? Không, vì đó là quy luật của cuộc đời. Vì đó là quy luật. Con người ta vừa cần nhau mà vừa sợ nhau, vừa cạnh tranh với nhau. Nên sẽ có những người thương mình, cũng có những người ghét mình, chống đối mình. Và ta xem chuyện đó rất là bình thường, vì đó là quy luật. Mà cái quan trọng của ta là ta sống sao cho độ lượng nhau, thương yêu con người mà không bị ràng buộc, không bị vướng mắc. Thương yêu con người mà không bị ràng buộc, không bị vướng mắc, đây là đạo lý. Vì thông thường con người ta khi thương yêu nhau rồi thì người ta cũng dễ ràng buộc với nhau. Mỗi ngày phải nhắn cho tôi tin rồi nha, mỗi ngày phải gọi điện thoại thăm tôi, giờ có điện thoại di động rồi, không nhắn tin giận rồi nha. Đó gọi là thương nhau mà ràng buộc nhau. Có không? Mấy người trẻ trẻ đó, mấy người trẻ trẻ có bị không? Đó. Và cái đạo lý chúng ta kết luận lại là hôm nay chúng ta nói với nhau về cái tương quan giữa người với người, thì chúng ta rút lại, có nhiều điều để nói, nhưng rút lại là sống trên đời này hãy thương yêu nhau và không bị vướng mắc ràng buộc. Xin chúc cho quý Phật tử về đây thăm chùa Long Thành, nghe bài pháp này, chúng ta đều trở thành những người có cái trái tim bao dung độ lượng để thương yêu nhau, thương yêu được loài người, có trách nhiệm với con người và không bị ràng buộc, không bị vướng mắc. Chúng ta sẽ làm rất nhiều điều cho cuộc đời, nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng thênh thang, tự tại, hướng về giải thoát. Đó là ta đã đi đúng con đường của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.